Boss nữ lạnh lùng của tôi. Chương 278. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi căn bản không hề muốn quan tâm đến anh ta. Tôi về phòng chuẩn bị đóng cửa lại thì có một bàn tay nhỏ thon dài trắng muốt chặn chỗ khung cửa. Tôi vội vàng mở cửa ra. Tôi hỏi, cô làm gì vậy? Khuôn mặt tinh xảo của Trúc Mi xuất hiện ngoài cửa, nói. Tôi muốn hỏi anh một chuyện. Tôi nhìn phòng khách, nghiêng người nói, nếu cô không ngại thì vào đi. Trúc Mi cười hì hì đi vào, nhìn xung quanh rồi sờ mọi thứ, còn bình phẩm lung tung. Tôi ngồi xuống sofa, hỏi, Trúc Mi, rốt cuộc cô muốn hỏi cái gì? Giờ Trúc Mi mới vắt đôi chân thon dài lên, nói. Thực ra tôi rất tò mò, có phải anh chọc phải kẻ thù giới xã hội đen nào đó nên mới chạy tới Yến Kinh không? Tôi nhướng mày, sao cô lại hỏi như vậy? Vì chị An của Yến Kinh rất tốt, nhiều thế lực xã hội đen không dám làm loạn ở Yến Kinh. Tôi xoa trán, cạn lời. Trúc Mi hắng giọng, chỉ ra ngoài cửa khẽ nói. Phương Dương, thực ra Trung Chính Nam là một người khá tốt, trừ việc hơi háo sắc ra thì những cái khác của anh ta đều rất tốt. Anh đừng so đo với anh ta. Tất nhiên tôi không tức giận vì chuyện này, càng không giống như xã hội đen hở tí là chém người. Trước giờ tôi đều tuân theo một quy tắc. Người không phạm ta không phạm người. Nhưng nếu có ai được đằng chân lân đằng đầu, ví dụ như Công Chính Văn ngày xưa tiêu tiền triệu thuê ban xa xử lý tôi thì bắt đầu từ lúc đó hắn ta đã chính thức kết thù với tôi rồi. Tôi nói, yên tâm, tôi sẽ không, nếu không có chuyện gì thì cô về đi. Trúc Mi không biết nói gì trước những câu đơn giản của tôi, đành hậm hực vứt lại câu. Không biết tận dụng cơ hội, rồi quay người đi ra. Tôi cười khổ. Năm nay quên đi xem bói, hình như giờ tôi cũng khá đào hoa rồi. Tôi đang định khóa cửa thì Trúc Mi lại chui vào, hỏi tôi. Phương Dương, anh có bạn gái chưa? Tôi do dự chốc lát rồi nói có. Trúc Mi ồ lên, vậy chắc chắn cô ấy rất hạnh phúc. Tôi tưởng tượng cuộc sống của Bạch Vi bây giờ, Úc Châu, chênh lệch 2 tiếng đồng hồ, Úc Châu đã là giữa trưa. Sáng sớm Bạch Vi thức dậy, đánh răng rửa mặt xong. Cô ấy sẽ đi tới chi nhánh của công ty Dụ Phong, Úc Châu dưới ánh mặt trời rạng rỡ. Trong phòng để từng bồn cây, mùi hoa và trà thơm ngào ngạt, có lẽ đôi khi trong đầu cô ấy sẽ xuất hiện bóng dáng tôi. Tôi cười, cho dù giờ cô ấy có không hạnh phúc, tôi nhất định cũng sẽ khiến cô ấy hạnh phúc. Vậy anh dạy võ cho tôi đi, nếu không ngày nào tôi cũng quấn lấy anh, bạn gái anh chắc chắn sẽ hiểu lầm đấy, sau đó sẽ tức giận, anh không dỗ cô ấy được đâu. Không được, Trúc Mi bĩu môi trở về phòng mình, dường như đang giận dỗi vì tôi từ chối yêu cầu học võ của cô ấy, phát ra tiếng. Dầm, tuy cô ấy đã 22 tuổi nhưng tôi thấy cô ấy hệt như một cô gái nhỏ kỳ lạ, thậm chí tôi còn nghĩ nếu tôi có một cô em gái có phải là cũng sẽ như vậy không? Lúc này trong phòng khách trống không, tôi vừa định đi uống nước nhưng do dự rồi lại thôi. Lúc trước Chu Miểu và Ngô Thừa Chí để lại cho tôi ấn tượng quá sâu. Nếu không phải tôi còn có kế hoạch dự phòng thì tôi đã thua trong tay 2 tên nội gián này của Cung Chính Văn rồi. Mà giờ nếu Cung Chính Văn đã biết chỗ ở của tôi thì không thể chắc chắn họ sẽ không như lúc trước, lại tiến hành mua chuộc bạn ở chung nhà với tôi. Hơn nữa, lúc này Trung Chính Nam và Lý Huệ lại không có thiện cảm gì với tôi, lại còn vừa cãi nhau một trận nữa, chắc là càng tệ hơn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu họ len lén bỏ những thứ như thuốc mê trong đồ ăn đồ uống của tôi thầm nghĩ kết cục của mình mà tóc gáy dựng hết cả lên. Mã Gia Giác, một tên giết người hàng loạt, trong đầu tôi chợt bật ra cái tên này, tôi đột nhiên muốn mắng mình một trận, đang yên đang lành sao lại đến thuê nhà ở chung cư chứ, dù sao tôi có tiền cơ mà, chẳng lẽ không mua nổi hoặc thuê một căn nhà sao? Tôi nhìn đồng hồ, giờ mới 10 giờ sáng, vẫn còn rất dư giả thời gian. Tôi liền tìm luôn một công ty môi giới. Cảm giác rủng rỉnh tiền trong túi khá là phê, thấy căn nhà nào thích hợp thì tôi không cần phải đi khắp nơi nữa. Thế là trong 2 tiếng, căn nhà thứ 2 của tôi đã được tìm thấy, tôi ký hợp đồng luôn. Căn nhà này có 2 phòng ngủ, để chuẩn bị cho sau này nhà có khách. Vì là thuê kẻ nên tiền thuê rẻ hơn nhiều so với thuê ghép, chưa tới 4.000 một tháng. Tôi gọi điện báo với chủ nhà cũ là tôi không ở nữa. Chủ nhà rất kinh ngạc, hỏi tôi vì sao mới tới một ngày mà đã muốn chuyển đi. Tôi bảo nói trong điện thoại không tiện, bảo ông ấy tự đi hỏi người ở chung với tôi, cũng chính là Trung Chính Nam và Trúc Mi. Không lâu sau chủ nhà gọi cho tôi, không ở cũng được, nhưng sẽ không trả lại tiền thuê. Cả 3 tháng tiền thuê nhà của tôi không trả một xu nào. Nếu là trước đây tôi còn có thể tranh cãi với chủ nhà, ví dụ như khi tôi vừa làm việc ở phần mềm Chí Văn không lâu. Lúc đó tôi vừa gửi cho người nhà của Từ Chiết mấy chục ngàn tệ đã phải gom góp khổ sở lắm rồi, còn mượn của Bạch Vi một khoản lớn. Nhưng giờ tôi đã không quan tâm nữa, hơn nữa nếu tôi ở đó thì không chỉ tôi không được an toàn mà 3 người ở chung nhà với tôi cũng sẽ bị liên lụy. Nghe tôi nói không cần tiền, chủ nhà rất thoải mái cho tôi chuyển ra, thậm chí còn chủ động thuê xe cho tôi, dọn đồ trong phòng tôi đến nhà mới. Trước khi đi, Trúc Mi chớp mắt, khuôn mặt ngơ ngác, cuối cùng cũng hiểu được tôi sắp chuyển đi. Cô ấy cực kỳ sốt ruột, xông tới hỏi số điện thoại của tôi mới chịu thỏa mãn quay về phòng mình. Còn về 2 người Trung Chính Nam và Lý Huệ thì đứng ở cửa cười liên tục, tỏ vẻ mình là người chiến thắng. Sau khi chào Trúc Mi, tôi lên xe, thầm mắng 2 người kia đúng là đồ ngốc. Ông đây đi là để cứu các người đấy. Không chừng lúc nào đó các người còn bị Cung Chính Văn bắt đi uy hát yêu ta tôi kìa. Lúc đó các người bảo tôi nên cứu hay là không cứu đây. Đến nhà mới, dọn dẹp sắp xếp xong cũng đã 4 giờ chiều. Tôi pha một ly cà phê rồi nằm chê y ghế sofa. Nhìn trần nhà, tôi không nhịn được mà mở điện thoại ra, nhấn gọi số điện thoại của Bạch Vi. Nhưng một giây sau, ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại nhấn tắt. Khựng lại một chút, tôi chuyển thành nhắn tin. Tôi gõ chữ chê y điện thoại. Dạo này thế nào rồi? Ở Úc Châu quen chưa? Sau đó nhấn gửi, Bạch Vi đã đi bao lâu rồi? Tôi thầm nhẩm tính ngày, đã 1 tháng rồi, thế mà chúng tôi không hề liên lạc với nhau. Khi đang sống an ổn, con người thường hồi ức về quá khứ. Ví dụ như lúc này trong đầu tôi không hiểu tại sao lại hiện lên rất nhiều cảnh tượng. Kể từ 4 năm trước khi tôi cứu Bạch Vi, khuôn mặt cô ấy lúc đó tràn đầy tuyệt vọng, quần áo gần như nát tương. 3 năm sau, tôi vào phần mềm Chí Văn, giữa chúng tôi liên tiếp xảy ra hiểu lầm, vừa hay là cuộc chiến giữa tôi và Cung Chính Văn, Bạch Vi bắt đầu thay đổi thái độ với tôi, mà cũng không biết từ lúc nào, trái tim tôi đã bị người con gái này hoàn toàn chiếm mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng cuối cùng là khi Bạch Vi nói với tôi trong phòng bệnh, cô ấy định rời đi. Sau đó là một bóng dáng lướt qua, rời đi hẳn. Cách chương.